Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, thứ 15 chương. Bởi vì có hỏa lực khai đạo, đoàn xe phụ cận cơ hồ nhìn không thấy còn có thể đứng tang thi. Sáng sớm thái dương treo cao ở đỉnh đầu, lại không cảm giác được một tia ấm áp. Phía trước không ngừng truyền đến tiếng súng làm người ta cảm thấy nghẹt thở đồng thời cũng vô cùng an tâm. Có bọn họ ở, ít nhất có thể bảo đảm an toàn. Bắt đầu Vu Nam còn lo lắng tiếng súng hội dẫn tới nhiều hơn tang thi. Thế nhưng đương nhìn thấy tang thi vừa mới vừa ló đầu liền bị phía sau trên xe quân nhân bắn phá. Đánh gục lúc, treo tâm liền bỏ xuống. Cửa sổ xe tất cả đều quan nghiêm, như cụ có như không mùi thối chui vào. Mặt đường thượng, trên tường, khô cạn hậu vết máu khắp nơi có thể thấy. Ven đường thương điếm thủy tinh bị người đập vỡ rất nhiều. Theo mở rộng môn có thể thấy rõ ràng bên trong tán rơi trên mặt đất gì đó cùng chạy tang thi. Đường cái thượng linh linh tán tán đỗ một ít tình hình khác nhau ô tô. Có đại lái xe môn bên trong lại không có một ai. Có bị đập vỡ cửa sổ xe, thủy tinh tán lạc nhất địa, còn có không biết đánh lên đâu. Thân xe trở nên gập ghềnh. Vu Nam lần đầu tiên như vậy trực quan đối mặt mà thế. Cũng là lần đầu tiên như vậy rõ ràng nhận thức đến. Mà thế, không phải đánh tang thi xông quan thăng cấp trò chơi, mà là một hồi đối mặt không biết sinh tử khảo nghĩa mơ siêu, sinh, hoặc là tử. Không hề chỉ là phù với trên giấy văn tự, nơi dùng chân bản thân vào chỗ với vùng ngoại thành duyên cớ. Đoàn xe rất nhanh liền khai thượng đường cao tốc. Có lẽ là thấy được bọn họ thực lực cường đại, lại có lẽ là dân chúng trong khung đối quân đội tin cậy. Dần dần bắt đầu có độc hành xe cộ không xa không gần chuế ở đoàn xe phía sau hoặc là song song với hai bên, lấy tìm cầu che chở, bởi vì những người này cũng không có cấp đoàn xe tạo thành phiền phức. Lần này di chuyển tổng chỉ huy ngầm đồng ý hành vi của bọn họ. Có thể dùng nguyên bản liền khổng lồ đoàn xe trở nên càng thêm lớn mạnh. Dọc theo đường đi muốn thanh lý tang thi, còn muốn tránh né hoành ở phía trước xe, đoàn xe chạy tốc độ cũng không mau. Thói quen loại này tiết tấu hậu, lái xe liền biến thành nhất kiện cực kỳ khô khan sự tình. Vu Nam ngáp một cái, theo bên cạnh trong gói to lấy ra một hộp bạc hà đường. Một tay xốc lên nắp ngã hai hạt đến trong miệng. Nồng đậm bạc hà khí lạnh kích thích đầu lưỡi nhũ đầu. Làm cho nàng tinh thần không ít. Uông, thang viên kêu một tiếng. Nhìn chằm chằm nàng muốn ăn. Xuyệt, xuyệt, không muốn gọi. Vu Nam quay đầu chừng nó liếc mắt một cái. Ngô, làm sao vậy? Trạm Húc Dương vẫn bị đánh thức. Ấn đầu ngồi dậy. Không có việc gì. Thang viên thèm ăn. Vòng qua một chiếc phế xe. Vu Nam sắp đặt lại tay lái. Ngươi cảm thấy thế nào? Có lạnh hay không? Ta không sao, Trạm Húc Dương vậy phía dưới. May mắn theo hôm qua ban đêm sẽ không lại phát sốt. Bằng không hôm nay lên đường thật đúng là quá. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, ninh nước sôi hồ đắp uống một hớp nước ấm. Đến kia, thật đúng là đi không bao xa. Vu Nam cười, theo thượng cao tốc đến bây giờ có thể có 40 công lý sẽ không sai rồi. Đi một chút rừng rừng, dựa theo cái tốc độ này, ngày kia có thể hối xuyên thị liền coi là không tệ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Từ virus bắt đầu lan tràn sau này, rất nhiều thứ cũng không thể lấy trước đây tiêu chuẩn đến so sánh, Trạm Húc Dương tựa lưng vào. Ghế ngồi, trong giọng nói có nhàn nhạt phiền muộn, có cần hay không nhượng thang viên đến phía sau đến đợi. Phía trước rất không thoải mái đi. Thang viên uông, một tiếng, không biết còn tưởng rằng nó thật có thể nghe hiểu tiếng người. Vu Nam nghiêng đầu nhìn thang viên liếc mắt một cái, đảng dừng lại lúc nghỉ ngơi lại nói đi, hiện tại cũng không có thời gian lăn qua lăn lại nói trên bầu trời có kỳ con chim hỉ thước ở đánh. Nhao, vịt cạnh thỉnh thoảng rớt xuống mấy cây lông chim, bắn tung tóe kỳ giọt máu tươi, thế nhưng nếu như nhìn kỹ. Là có thể phát hiện thật ra là ngũ chỉ tang thi chim khách ở vây đánh hai bình thường chim khách. Tựa hồ là nghe thấy được người sống mùi, trong đó một cái tang thi chim khách buông tha nguyên bản con mồi. Trực tiếp theo bầu trời đáp xuống, nhằm phía chỉ có một tầng mềm bồng che quân tạp, ba ba, hai tiếng súng vang, lại không có chặn tang thi chim khách thế công, bị nó vọt vào bốc xếp và vận chuyển hơn 10 người binh sĩ xe đấu. Không chỉ như vậy, đã bị nó ảnh hưởng, còn lại tang thi chim khách vậy mà cũng liên tiếp lao xuống xuống. Đánh úp về phía cách gần đây quân tạp, a, ba ba, ba tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng hết đợt này đến đợt khác. Vừa mới thì có một cái tang thi chim khách theo xe hậu vọt vào bốn hào xe. Thế cho nên vừa lúc bị Vu Nam nhìn vừa vặn, thứ gì, Trạm Húc Dương ngồi ở phía sau, nhìn không phải như vậy rõ ràng. Tang thi điểu, mở to hai mắt Vu Nam run run một chút hồi thần. Vô ý thức dẫm chân phanh lại, chậm lại tốc độ xe, rất sợ phía trước xe ra chút gì lầm lỗi, làm cho nàng thẳng lăng lăng đụng vào. Chim khách đích thân lượng quá nhỏ, nhất là ở nhỏ hẹp xe đấu lý, nhân động tác càng khó có thể thi triển ra. Bất quá mấy giây, Vu Nam mắt thấy phía trước trong xe đã có mấy người bị mổ thương. Cuối cùng vẫn là thừa dịp nó mổ huyết nhục thời gian. Bị người một đao cắt thành hai nửa, có người bị thương, Vu Nam nói thật nhỏ, chính nàng cũng không biết là muốn nói cho Trạm Húc Dương nghe. Còn là đơn thuần muốn giải quyết trong lòng khẩn trương, cũng không biết Vu Trấn Thanh ở đâu chiếc xe thương, an không an toàn, Trạm Húc Dương không nói gì, Vu Nam cũng không muốn mở miệng, trong xe chỉ còn lại có động cơ xoay tròn thanh âm cùng bánh xe nghiền áp mặt đường thanh âm mơ siêu. Không biết binh sĩ các lại xuất phát tiền có hay không tuyên bố quá đối với đột phát tình hình xử lý biện pháp. Đoàn xe thủy chung cũng không có dừng lại đến, Vu Nam nhìn thấy mặt khác vài người chỉ là đơn giản vì người bị thương xử lý vết thương một chút. Sau đó lấy dây thừng đưa bọn họ trói lại, trong đầu có ít thứ chợt lóe lên, mau nàng còn không kịp bắt được liền biến mất vô tung vô ảnh. Lại mở hai tiếng đồng hồ, thời gian đã qua buổi trưa, đi ngang qua một phục vụ khu thời gian, phía trước xe một chiếc tiếp một chiếc dừng lại. Nhìn thấy phía trước lục tục có binh sĩ xuống xe, Vu Nam lái xe xong ló đầu nhìn nhìn, có chút không rõ chân tướng. Húc ca ngươi ở trên xe đợi một lát, ta mang theo thang viên đi xuống hỏi một chút chuyện gì xảy ra, cẩn thận một chút, Trạm Húc Dương vừa mới nói xong, Vu Nam đã mang theo thang viên xuống xe, đi tới phía trước xe phòng điều khiển, Vu Nam gõ cửa xe, khiến cho đối phương chú ý, Nhĩ Hảo. Hỏi một chút phía trước tại sao dừng lại. Chiến tuyến kéo dài như vậy, quân xa thượng khẳng định cũng có nội bộ liên lạc phương thức. Cũng không cần thực sự chạy đến chiếc xe đầu tiên đi lên dò hỏi. Ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa tiếng đồng hồ. Không có dầu xe đến phía trước trạm xăng dầu đi thêm mơ siêu, Vu Nam mỉm cười hạ. Hiểu, tạ trở lại trên xe đem tình huống nói với Trạm Húc Dương hạ. Lại lấy ra một cái hộp cơm đưa cho quá khứ. Húc ca ngươi ăn cơm trước. Ta đem xe chạy qua thêm giờ dầu. Bọn họ xe khách hạ phục vụ khu táp đạo còn cách một đoạn. Cần lại hướng tiền khai một đoạn. Muốn cố lên xe không ngừng bọn họ một chiếc. Vu Nam theo phía trước xe hạ táp đạo. Chạy thẳng tới trạm xăng dầu. Tiền trạm đến nơi đây thanh lý tang thi kỷ danh cầm súng binh sĩ theo trong phòng trực ban đi ra đến. Đối với bọn họ gật gật đầu, xác nhận không có vấn đề hậu, Vu Nam đẳng phía trước xe ly khai, mới dừng đến một đài cố lên cơ bên cạnh, mở cửa xuống xe, thang viên ném đuôi cùng ở sau lưng nàng. Vu Nam đem dầu thương nhét vào bình xăng miệng, đè xuống công tắc hậu xác nhận có dầu, liền xuất thần nhìn biểu thượng con số một cái hướng về phía trước nhảy. Phía sau lục tục lại qua đây thập mấy chiếc xe cố lên. Nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền không hề quan tâm mơ siêu, người xe này còn là xe mới đi, nghe tiếng. Vu Nam ngẩng đầu nhìn qua, chính nhìn thấy lúc trước tập hợp lúc ngăn nàng xe nam nhân lúc trước đầu đi tới. Kia cỗ hiện đại xe cũng dừng ở bên cạnh, nói mình hội lái xe nữ nhân đang cố lên, ân, Vu Nam lãnh đạm ứng thanh. Mặc dù là đem xe tống cho hắn các. Cũng nhưng bất đại biểu cho nàng nguyện ý cùng bọn họ nhắc lên cái gì quan hệ. Nam nhân thái độ đối với nàng không thèm để ý chút nào. Như cũ cười ha hả thấu đi lên. Ai, ngươi xe này bao nhiêu tiền mua à? Có vấn đề gì không? Dầu thương nhảy lên, vun nam tay động thêm đến miệng bình. Ninh thượng bình xăng đáp. Ôi, hỏi một chút, này không phải là nhàn rỗi nói chuyện phiếm thôi. Nam nhân như trước cười. Khóe miệng hơn mấy phần mất tự nhiên. 20 nhiều vạn, vun nam đóng cửa ngoại đáp. Lãnh đạm nhìn về phía hắn. Không có ý tứ, ta đi trước. Phía sau còn có người chờ cố lên đâu, xin lỗi gật gật đầu. Đi trở về trước xe mặt, mở cửa mang theo thang viên lên xe. Người này giáp tâm bất chính. Sau này thiếu cùng hắn tiếp xúc, Vu Nam lái xe trở lại cao tốc thượng 4 hào phía sau xe. Trạm Húc Dương mở miệng nói. Nam nhân tại nói chuyện với Vu Nam thời gian. Hắn ngay trong xe quan sát nam nhân. Có đôi khi, một người mắt có thể để lộ ra rất nhiều thứ. Ta biết người này lớn lên bộ dáng trái lại rất có lừa gạt tính. Một chút cũng không giống như là giáp tâm bất chính bộ dáng. Đáp một tiếng, Vu Nam theo bên cạnh lại nhảy ra một cái hộp cơm mơ siêu, người cũng vội vàng ăn cơm đi. Thừa dịp còn có chút nóng hổi khí, lạnh liền không có cách nào ăn, Trạm Húc Dương vội vàng lay hoàn cuối cùng kỷ phân cơm. Đem hộp cơm một lần nữa khấu khởi đến, này hộp cơm trước phóng đi. Đảng buổi tối lại rửa cho ta. Phóng phía trước, Vu Nam đem chính mình hộp cơm đặt ở trên chỗ ngồi trước. Nhận lấy Trạm Húc Dương bỏ vào túi ni lông lý. Sau đó tiếp tục ăn chính mình cơm mơ siêu phía trước truyền đến một trận nói nhao nhao ồn ào thanh âm. Vu Nam oai quá liếc mắt nhìn, bị phía trước xe cộ chặn tầm mắt, cái gì đâu nhìn không thấy. Liền buông tha cho, nắm chắc thời gian ăn cơm mơ siêu, đem thang viên phóng tới phía sau tới sao. Trạm Húc Dương vẫn chờ nàng ăn xong mới mở miệng, Vu Nam thu hồi hộp cơm, uống miếng nước, quên đi, thang viên ủy khuất điểm không tính cái gì. Hiện tại đem vết thương của ngươi dưỡng hảo mới là vị thứ nhất, thời gian vừa đến. Tư tán ở chung quanh cảnh giới binh lính lập tức về tới trên xe. Đoàn xe lại lần nữa chậm rãi đi trước, Trạm Húc Dương tinh thần không tệ, ôm chăn ngồi ở phía sau, còn có thể cùng Vu Nam nói chuyện phía mơ siêu theo mà thế bạo phát đến bây giờ bất quá ngắn một tháng, tang thi cư nhiên đã tiến hóa một lần, không hề tượng ban đầu như vậy hành động chậm chạp, hiện tại chúng nó tốc độ di động đã đạt đến người bình thường bước đi trình độ, ngươi nói là tang thi tiến hóa. Còn là virus tiến hóa, Vu Nam thở dài, tỉnh giấc dị năng nhân loại rất ít không có mấy. Huống chi nếu như tỉnh giấc chính là nàng loại này phi công đánh loại dị năng. Đối với giết tang thi thế nhưng một điểm giúp đỡ cũng không có. Trạm Húc Dương lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra ít có mê man. Ai biết được, một cầm cảm cúm cũng có thể biến dị ra N nhiều chủng loại. Loại bệnh này độc sợ rằng lợi hại hơn đi, mặc kệ rốt cuộc là cái gì tiến hóa, ta đô hy vọng sau này có thể tiến hóa tang thi chỉ là số ít. Bằng không nhân loại sợ rằng căn bản cũng không có vị lai đáng nói, trời không tuyệt đường. Người, Vu Nam trầm mặc chỉ chốc lát, nói, cao giai tang thi cũng không phải rau cải trắng, có thể một chảo một sấp giấy. Huống hồ, nhân loại tiềm lực là vô cùng. Ở sinh tử tồn vong lúc, nói không chừng còn có thể bộc phát ra làm cho người ta không tưởng được lực lượng. Tỉ như khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh gì gì đó. Bất quá mặc dù cao giai tang thi sẽ không nhiều đến thái quá. Nhưng bình thường tang thi cùng với xen vào cao giai cùng bình thường giữa tang thi số lượng cũng tuyệt sẽ không ít chính là, trốn tránh chỉ có thể làm cho mình tử nhanh hơn, muốn ở mặt thế sống sót. Cũng chỉ có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ. Húc ca ân, chờ chúng ta bố trí ổn thỏa xuống sau này, muốn nói cùng đi giết tang thi. Lại cảm thấy thì hiện tại cơ vẫn chưa tới, nói ra khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy kỳ quái. Nói đến bên miệng chuyển cái cong, liền đi thu thập gieo giống tử đi, không có vấn đề. Sau này muốn ăn thượng rau dưa. Không muốn nhờ vào ngươi, Trạm Húc Dương cong cong khóe miệng. Trả lời nói, hảo, Vu Nam một ngụm ứng hạ, rất lâu không có nghe được Trạm Húc Dương nói chuyện. Theo trong kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, mới phát hiện hắn đã tựa lưng vào ghế ngồi ngủ. Vu Nam mở điều hòa, sắp xuất hiện đầu gió phương hướng điều chỉnh đến hắn bên kia. Rất nhanh, toàn bộ trong xe không gian trở nên ấm áp. Hết chương.